Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520. Chương 520 còn không có kết thúc. Nhìn đến Thôi Hương như vẻ mặt tự trách, Thẩm Dạng cũng không có mở miệng ân ủi, chỉ là cười khẽ một tiếng. Hiển nhiên cảm thấy mặc dù lần này nàng miễn cưỡng không bị lừa mắc mưu, nhưng yêu cầu tiến bộ địa phương còn có rất nhiều. Lấy Sở Tử làm người, đối này Thôi Hương như hẳn là thiệt tình thực lòng, chẳng sợ tương lai có càng tốt tiền đồ, chỉ sợ đối này Thôi Hương như cũng như cũ như trước. Đến lúc đó nếu là Thôi Hương như còn giống như bây giờ, liền không phải phúc mà là họa. Thân thiện hòa khí thật là chuyện tốt nhi. Thậm chí trên đời này có thể giống Thôi Hương như vậy đối người khác bảo tồn một viên chân thành chi tâm người đã thiếu càng thêm thiếu. Nhưng người như vậy chỉ thích hợp xa xa vòng ở nhà thưởng thức chiêm ngưỡng, vĩnh viễn không thích hợp làm đồng bạn. Đặc biệt là Sở Tử như vậy, cả người là thứ cá tính, bất luận tới nơi nào đều không thiếu được phải đắc tội người. Mà Thôi Hương như nếu là không tiến bộ, kia sẽ là Sở Tử lớn nhất uy hiếp. Thẩm Dạng nhưng không cảm thấy Sở Tử cả đời này đều đem co đầu rút cổ ở cái kia nho nhỏ phúc duyên đài. Này tiệm cơm là không tồi, nhưng Sở Tử không đi qua bên ngoài. Phải biết rằng giống kinh đô như vậy thành phố lớn mới có thể là tương lai chủ chiến trang. Mà này một cái nho nhỏ ê thủy huyện, bất luận là ý tưởng vẫn là kinh tế, đều chứng thực quá chậm. Sớm muộn gì có một ngày Sở Tử nhất định sẽ chán ghét. Tiểu Thôi, Thẩm Dạng xoa xoa huyệt thái dương, nhìn nàng một cái, lại nói, võ gia sự tình ngươi hiện tại hiểu biết nhiều ít. Thôi Hương như sửng sốt một chút, Thẩm tiên sinh, muốn hỏi cái gì? Võ gia bán hai nơi phòng ở, võ phụ ném công tác, võ thuận hỏng rồi nha. Thôi Hương như lại nói tiếp, Thẩm Dạng cười cười, không sai, đây là hiện trạng. Ta ý tứ là, ngươi cảm thấy võ gia người tương lai sẽ biến thành cái dạng gì? Ngươi cũng biết, Sở Tử trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Ngươi phía trước tự sát nháo thành như vậy, nàng đối võ gia ghi hận đâu? Sao có thể chỉ làm cho bọn họ ném phòng bồi tiền liền xong rồi? Nếu ta đoán không sai, chờ võ thuận mẫu thân từ cục cảnh sát ra tới, Tiểu Sở khẳng định còn sẽ có bước tiếp theo động tác. Ngươi là nói A Tử còn sẽ trả thù? Thôi Hương như há miệng thở dốc, trong mắt hiện lên một tia khẩn trương, quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa, thấy xứng đồ ăn tiểu ca chính khắp nơi đoan trang một bộ không nghe thấy bộ dáng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lại hỏi, Thẩm tiên sinh, chuyện này không phải đã kết thúc sao? Võ Thuận cũng không ở tới tìm ta. Võ gia những người khác đồng dạng cũng không xuất hiện ở trước mặt ta. Mà ta tình huống hiện tại thực hảo. Bọn họ lại đã được đến trừng phạt. A Từ, sẽ không muốn cho bọn họ tan nhà nát cửa đi. Giây tiếp theo, Thôi Hương như mở miệng nói một câu, tức khắc thân mình mềm nhũn, cả người có chút không tiếp thu được. Tuy rằng nàng hiện tại cũng nỗ lực muốn giống Sở Tử cùng Tần Trường Tố như vậy độc lập quả cảm, nhưng cũng chỉ là làm chính mình bề ngoài nhìn qua không như vậy dễ khi dễ mà thôi. Trước nay không nghĩ tới muốn cho người khác hảo hảo ra hoàn toàn tan vỡ. Lại nói, tự sát người là nàng. Võ Thuận mẫu thân cùng với tỷ tẩu nói những lời này đó tuy rằng đã thương người, nhưng nói đến cùng là chính nàng thừa nhận năng lực kém. Còn có chính là, tuy nói nàng cùng Võ Thuận không có gì quan hệ, nhưng phía trước nói sinh ý thời điểm cũng liêu không tồi, xem như cái nửa cái bằng hữu. Võ Thuận người này kỳ thật vẫn là không tồi. Nàng cũng không nghĩ nhìn hắn một cái hảo hảo ra, bởi vì nàng hủy hoại. Tức khắc, cả người mâu thuẫn rối rắm, nhất thời không biết làm sao bây giờ. Thẩm Dạng đứng dậy bưng ly trà, nhấp một ngụm nói, ta thực duy trì tiểu sở cách lá mờ ni thôi. Hương Như ngẩng đầu hồ nghi nhìn qua đi. Ta có thể nhìn ra được tới, ngươi đối võ thuật những người đó không nhiều ít hận ý. Bởi vì cho tới nay mới thôi, ngươi cũng không có tổn thất bất cứ thứ gì. Trong thôn người đối với ngươi có lẽ có một chút từ. Nhưng bởi vì ngươi nhân duyên hảo, cho nên cũng chỉ là nhất thời. Hơn nữa ngươi hiện tại ở huyện thành có công tác, có mục tiêu, còn có sở từ cái này người nhà. Hết thảy đều thực ổn định hoàn mỹ. Phía trước sự tình đối với ngươi mà nói đã chỉ là cái không quá vui sướng quá khứ. Đúng không? Ngoặc kép. Hết chương.